Chương 57, nguyên lai ta không phải ngươi duy nhất. Lễ khai giảng kết thúc, trở lại Cự Vũ lâu sau, Thanh Nguyệt liền có chút tiếc nuối dọc theo chồng chất thông đạo chạy tới đoạn số phòng thí nghiệm bế quan, mà Bạch Kiêu là trở lại thư phòng tiếp tục xem thư, không thấy hai trang, liền nghe được Nguyên Thi cái kia tiếng cười quen thuộc, chúc mừng ngươi a, thiên tài như ta thiếu niên Bạch Kiêu, kế đắc tội hoàng trường tử thắng hoành đồ về sau, lại thành công chọc giận đế quốc chi kiếm doanh Nhược Anh, xin hỏi ngươi chừng nào thì thu thập hành lý đi Đông Đại Lục tị nạn a? Ta có đội tàu Vĩnh Thế thẻ khách quý, có thể giúp ngươi mua chiếc khấu vé tàu. Bạch Kiêu nói ra, nói chính sự đi, ta muốn xem sách, hiện tại trước chớ vội xem sách, có biết hay không lễ khai giảng về sau, quan trọng nhất là cái gì? Nguyên Thi một bên trực tiếp đem Bạch Kiêu quyển sách trên tay rút ra, vừa nói, nộp học phí, ngươi là thủ tịch thân phận nhập học phí toàn miễn, ngay cả vật liệu phí đều có đặc biệt ưu đãi. Bạch Kiêu nghĩ, a đúng, ta đáp ứng viện trưởng muốn góp tiền, ngươi trừ vung tiền, trong đầu liền không có thứ khác sao? Nguyên Thi đối với loại này người có tiền não mạch kính đã trải qua triệt để tuyệt vọng, không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra, chính thức khai giảng về sau, học viện chẳng mấy chốc sẽ an bài từng cái tân sinh tiến hành ma chủng cấy ghép, chính thức kích hoạt nhân thể ma năng. Đối với học sinh mà nói, cái nghi thức này tầm quan trọng so chỉ là lễ khai giảng cao hơn trăm lần, có thể trở thành hay không một tên hợp cách ma đạo sĩ, ma chủng cấy ghép là cực kỳ trọng yếu nhất hoàng. Bạch Kiêu gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Những ngày này tại thư phòng đọc sách TH845, y đất trời đen kịt, hắn đối với ma đạo nguyên lý căn bản đã trải qua thuộc nằm lòng. 2500 năm trước, nhân loại thử lấy đem ma tộc huyết nhục cưỡng ép cấy ghép đến trong cơ thể mình, từ đó chiếm hữu ma tộc lực lượng, nhưng mà di chuyển quá trình nương theo lấy thống khổ cực lớn cùng không ổn định tính, lúc ban đầu tỷ lệ tử vong thậm chí vượt qua 8 thành. Về sau, nhân loại dùng tháng năm dài đằng đẵng đem quá trình này không ngừng ưu hóa, khiến cho càng phát ra an toàn đáng tin. Cho đến ngày nay, nhân loại đã không lại mạnh mẽ cấy ghép thành thục ma tộc huyết nhục, mà là cấy ghép một khỏa không có ý nghĩa mầm móng, để ở trong thân thể ký túc trưởng thành, cuối cùng hình thành thành thục ma khí, không chỉ an toàn khả năng khống chế, hơn nữa còn có thể không ngừng ưu hóa ma chủng, để một đời lại một đời ma đạo sĩ thu hoạch được mạnh hơn ma đạo thần thông. Hồng Sơn Học viện mặc dù bị công nhận là Đông Tây Đại Lục đứng đầu nhất ma đạo học phủ, trừ có rất nhiều tông sư cự phách thường trú, lý luận tạo nghệ tinh thâm bên ngoài, Một nguyên nhân trọng yếu chính là Hồng Sơn Học viện có được thọ nguyên vô tận, cho tới nay sinh tồn vượt qua 3.000 năm nguyên thủy ma tộc mẫu sào, có thể bồi dưỡng ra chất lượng đứng đầu nhất ma chủng, phần này nội tình tích lũy, là bất kỳ một cái nào ma đạo thế gia đều khó mà so sánh, mạnh như Tây Đại Lục bá chủ Lục gia cũng không ngoại lệ, mặc dù Lục gia có được thuộc về mình ma tộc mẫu sào, nhưng đã trải qua không còn là nguyên thủy ma tộc, mà là trải qua một lần ma năng kém hóa nguyên thủy hậu duệ. Nó ma chủng chất lượng liền vô luận như thế nào không sánh bằng Hồng Sơn Học viện trong tay nguyên thủy ma tộc mẫu sào. Phóng nhãn văn minh nhân loại cương vực toàn cảnh, cũng chỉ có Đông Đại Lục Thánh Nguyên Hoàng Triều Nghị hội trong tay, có lẽ có so Hồng Sơn mẫu sào càng chất lượng tốt ma tộc mẫu sào, nhưng là càng ưu chất mẫu sào, cấy ghép ma chủng lúc thì càng phải cẩn thận một chút, bởi vì có chút sai lầm, người bỏ qua đồ vật liền có thể để người hối tiếc một đời, tỉ như người nào đó vốn có khả năng cầm tới cấp đặc biệt ma chủng, lại vì không cần tắm rửa cộng thêm thể son quá cao mà quấy nhiễu đến rồi mẫu sào, chỉ lấy được thượng cấp ma chủng, từ đó tại mấy năm sau bỏ lỡ thiên khải, ngươi không nghĩ giống như hắn hối tiếc một đời a? Vậy trước tiên để quyển sách xuống, đi theo ta làm chút chuẩn bị làm việc. Mỗi một vị tân sinh, tại chính thức cấy ghép ma chủng trước, đều sẽ đi theo nhà mình đạo sư tiến hành một bộ đầy đủ công tác chuẩn bị, căn cứ đạo sư đối với cấy ghép trình tự lý giải khác biệt, công tác chuẩn bị trình tự cũng có bất đồng riêng, nhưng đại thể mà nói, kỳ thật cùng nhập học thử ma năng thích ứng khảo thí cơ bản giống nhau, đều là tận lực để thân thể ở vào ma năng mẫn cảm trạng thái, từ đó tại tiếp xúc mẫu sào lúc, có thể được mẫu sào tán thành, hấp dẫn đến thích hợp mình nhất ma chủng, mà ở trong khảo nghiệm cầm tới vang dội cổ kim thành tích Bạch Kiêu, tự nhiên không đúng việc này ôm lấy cái gì chờ mong, người ta cho cái gì bản thân dùng cái gì cũng được, nào có tư cách chọn lựa lựa, sách, như ngươi loại này bi quan chủ nghĩa tư tưởng, đã là tại xem thường thiên phú của mình, cũng là tại xem thường đạo sư của ngươi, một vị lấy am hiểu ma chủng cấy ghép mà danh chấn nhất phương ma đạo đại sư, thân ta là học viện đạo sư, quyết không cho phép học sinh của ta cam chịu. Nguyên Thi lần này đường hoàng phát biểu, đơn giản để cho nàng người sắc hiện ra sụp đổ xu thế, nhưng Bạch Kiêu lại nghe được ra nàng vẫn rất nghiêm túc. Trên sách nói, vô luận một tên ma đạo sĩ phẩm hạnh đến cỡ nào hổ thẹn, nhưng ở hắn am hiểu ma đạo lĩnh vực, đều nhất định là thành kính mà chuyên chú, cho nên, có lẽ đây chính là Nguyên Thi thành kính. Nguyên Thi mang theo Bạch Hiểu rời đi Cựu Vũ lâu, rất mau tới đến rồi thuộc về của nàng phòng thí nghiệm, ở vào học viện sườn đông cánh rừng bên trong một gian tầng hai chất gỗ lầu nhỏ bị một mảnh cao lớn thụ một vây quanh, quanh co đường đá đường nhỏ tại bụi cây cùng bụi cỏ che lấp lại như ẩn như hiện, nhìn thấy trước mắt tựa như trong rừng bí cảnh, đẩy ra cao cao rủ xuống vụn vặt, Nguyên Thi đẩy ra kẹt kẹt vang dội cửa gỗ, cười nói, tới gặp một chút đồng môn của ngươi các sư đệ sư muội đi. Nhìn thấy phía sau cửa quả nhiên có mấy cái học sinh hoặc ngồi hoặc đứng, Bạch Kiêu lúc này mới lấy làm kinh hãi, ngươi còn có những học sinh khác. Nguyên Thi lập tức nhíu mày, ngươi cái này chịu khổ lạc lối ngữ khí là có ý gì? Ta đương nhiên có những học sinh khác, ta đường đường ma đạo đại sư, dạy học nhiệm vụ rất nặng được không? Điểm này Bạch Kiêu đương nhiên cũng biết, Hồng Sơn học viện đám đạo sư, trừ giống Chu Tuấn Sơn loại kia thiên khải đại tông sư, cộng thêm viện trưởng chức vụ số rất ít trường hợp đặc biệt, phần lớn người đều gánh vác lấy không thể trốn tránh dạy học nhiệm vụ, lấy đại sư cấp ma đạo sĩ mà nói, bình quân hàng năm ít nhất phải mang một đệ tử, mà Nguyên Thi tại gần nhất 5 năm, tiêu giao không bị trói buộc, một đệ tử đều không mang qua, cho nên năm nay tự nhiên dạy học nhiệm vụ rất nặng. Bất quá, Bạch Kiêu cũng là hiếu kỳ, trừ mình ra, cái này Nguyên Thi còn tìm cái nào học sinh, đầu tiên giới thiệu một chút vị này, Nguyên Thi ha ha cười, đi đến một vị thân hình cao lớn học sinh bên cạnh, nhón chân lên, khẽ vươn tay liền móc vào cổ của hắn, đem hắn cưỡng ép túm không người xuống. Nguyên giả, ta tiểu biểu đệ, thế nào, rất đáng yêu a. Bạch Kiêu hiếp hạ con mắt, làm sao cũng không cách nào từ đối phương cái kia dãy dụa kháng cự trong động tác nhìn ra khả ái hương vị, đại khái bởi vì chính mình không phải gây đi, nhưng vị này Nguyên giả lại là người quen, lúc trước ma năng thích ứng tính khảo thí lúc, hắn liền cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc, đem Tuấn Sơn cầu biến thành một chén trà xanh, đạt được gần trăm, đã tiếp cận phi nhân lĩnh vực, mà hắn tổng điểm cuối cùng cũng đứng hàng 149 danh trong học sinh mới thứ 11 vị. Nguyên giả thật vất vả tránh thoát Nguyên Thi kiềm chế, chỉnh sửa một chút cổ áo, đối với Bạch Kiêu vươn tay, cười nói, hạnh ngộ. Bạch Kiêu đang chờ hồi đáp, liền nghe Nguyên Thi nhắc nhở, đúng rồi, ta tiểu biểu đệ là cái gây. Nguyên giả lập tức kinh sợ, ta không phải, ngươi toàn thân trên dưới chỉ có cái miệng này không phải, kỳ thật gây có cái gì không tốt, hào phóng một chút nha, ta nói ta không phải, ha ha ha, bái nhập môn hạ của ta, không phải do ngươi không phải, đây là chúng ta Nguyên gia số mệnh, ngươi không cần cho gia tộc bôi đen. Tỷ đệ cười đùa một trận, Nguyên Thi cuối cùng buông tha hắn, cười nói, vừa mới đều là đùa giỡn, không cần coi là thật càng không cần để ý, nắm cái tay nhận thức một chút đi, dù sao đồng tính luyến ái chắc là sẽ không lây ha ha ha. Đùa giỡn qua nhà mình tiểu đệ, Nguyên Thi bắt đầu giới thiệu người thứ hai, vẫn là Bạch Kiêu xem ra quen mặt người, dáng người mập lùn, tiếu dung chân thành, nhỏ dài mí mắt bên trong, con mắt dù sao cũng là linh xảo chuyển động không ngừng. Lúc trước tại trường thi ngoài có đối với Cẩm Bào huynh đệ nhảy ra loè người, kết quả bị hắn đảo ngược lợi dụng, rơi vào mặt mày xám xịt, mà hắn là nhân cơ hội này đối với tại chỗ nữ khán giả triển khai nhiệt tình truy cầu, chế tạo vô số bóng ma tâm lý, nhớ kỹ gọi là Cao Viễn. So với Nguyên giả, Cao Viễn thái độ muốn nhiệt tình quá nhiều, không đợi Nguyên Thi chào hỏi, hắn đã trải qua đung đưa chạy tới chắp tay thi lễ, hạnh ngộ rồi thủ tịch đồng học, ta là biên quận Cao Viễn, cuộc đời bội phục nhất chí tình chí nghĩa anh hùng hảo hán, có thời gian ăn cơm chung không? Nhà ta trong thành mở ra một biên quận quán cơm gọi Cao Lão Trang, rất nổi danh. Người thứ ba lại là cái yêu kiều e thẹn thiếu nữ, từ Bạch Kiêu vào cửa bắt đầu, an vị ở trong phòng một góc cúi thấp đầu, chỉ thỉnh thoảng mở mắt ra nhắm vào Bạch Kiêu một chút, rất có mấy phần bịt tai mà đi trộn chung ngây thơ. Nguyên Thi đi đến thiếu nữ bên cạnh, vỗ vỗ đầu của nàng, vị này là Tả Thanh Tuệ, thế nào, rất đáng yêu a. Bạch Kiêu gật gật đầu, nhưng lại không cần Nguyên Thi giới thiệu, bởi vì vị này có thế tính là trong mọi người hắn quen thuộc nhất một vị. Tả Thanh Tuệ, bình dân xuất thân ma đạo tân sinh, 149 người bên trong xếp tại 130 vị, cùng hoang đêm bên trên hai người từng gặp mặt. Sau đó nghe Tiểu Thanh nhắc lên, nàng là bị mấy cái không có hảo ý đồng hương thí sinh đưa vào buổi chiếu phim tối, tỉnh tỉnh hiểu hiểu liền suýt nữa biến thành trên thất thịt cá. Mà bây giờ nhìn nàng một mặt u mê lại rơi vào Nguyên Thi ma trảo, người này xui xẻo thể chất cũng thực sự là đương thời đứng đầu. Nguyên Thi lại nói ra, Tả Thanh Tuệ thật thích ngươi, về sau có cơ hội chiếu cố nhiều nàng đi. Tả Thanh Tuệ đơn giản quá sợ hãi, ngẩng đầu lên, vươn tay dắt lấy Nguyên Thi ống tay áo, ta không có, nàng không thích ngươi, ngươi chính là ít cùng nàng lui tới đi. Tả Thanh Tuệ nước mắt đều cấp tốc đi ra, ta không có, ha ha, không đùa giỡn ngươi, chúng ta đến giới thiệu một cái. Nguyên Thi buông tha Tả Thanh Tuệ, đi vào người cuối cùng bên người, vị này, kỳ thật cũng không cần ta nhiều giới thiệu a, các ngươi hẳn là nhận biết sớm nhất. Nguyên Thi bên cạnh thiếu nữ, tao nhã lễ phép cười nói, Bạch công tử, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, lần thứ nhất gặp mặt vẫn là tại Tân Hồ quán rượu, vị kia dẫn đầu cho mình đưa lên nước trà cô nương, Tông Văn,